Ít nhất ta bây giờ còn là đệ tử song kiếm môn. Như vậy là tốt nhất. Bất luận bồn chủ cùng ta nói cái gì, chỉ có thể ứng phó là được rồi. Về nhà, Linh Giật lão đệ, buổi tối ta mang người hào hào đi dạo một vòng cái tòa kiếm thành này nha. Cái gì gọi là đắc ý quên mình? Âu Dương Tinh Miễn tốt hơn, nguy cơ thoáng giải trừ, người này đã bắt đầu trầm tĩnh trở lại. Nhưng theo như lời Âu Dương Tĩnh Miễn nói, cái dịch quán này không phải là người nào đều có thể vào ở. Chính bởi vì điểm này, dịch quán xa hoa trình độ cũng làm cho Lý Giật chưa bao giờ nghe thấy. Cùng cung điện đấu thần đại lục hoàng thất so sánh, tự hồ cũng không kém chút nào. Làm tốt thủ tục vào ở, hai người được phân đến một căn phòng lớn. Lý Giật là thiếp thân người hầu cũng nhờ có giường mềm cùng với một cái phòng nhỏ ở bên cạnh. Tự hồ là liệu định mục đích tới của Thất Tình Tông. Song kiếm môn đối với Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn cũng hoàn toàn không có đề phòng, không có giám thị, hết thảy hành động đều tự do. Điểm này Lý Giật trải qua nhiều lần quan sát đã xác định, cho nên khi dùng qua bữa tối, Âu Dương Tĩnh Miễn đưa ra ý kiến đi kiếm thành dạo chơi, Lý Giật cũng không có phản đối. Chợ đêm kiếm thành cũng có chút phồn hoa, nhất là Lý Giật bọn họ ở tại phụ cận dịch quán, cùng các loại cửa hàng xà hòa làm choáng ngợp như vào thế giới vàng son. Là Thất Tinh Tông chủ, đi đến kiếm thành làm việc. Hiện tại vấn đề tài chính, Âu Dương Tinh Viễn không thiếu. Tinh tạp mang theo người dưới 10 cái. Điểm tiêu phí ấy đối với bọn họ hoàn toàn không có áp lực gì. Kiếm thành sống về đêm, làm Lý Giật nghĩ tới thế giới kiếp trước. Trong lúc này, cũng có cùng loại quán bà tử quán, có cùng loại phòng KTV kiều vũ, cùng với các loại giao dịch u ám. Duy nhân không có là sòng bạc. Xem ra, trong này cũng là chưa khai phá đất hoang. Nếu có thể ở kiếm thành mở mấy gian sòng bạc mà nói. Nhưng Lý Giật rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao trong lúc này là thần chi lĩnh vực, mình cũng không có tính toán ở đây suốt đời. Ngại cấp bậc quá thấp, Âu Dương Tĩnh Miễn mang theo Lý Giật đi dạo hai con đường, mới đi đến một nơi tên là Nhân Gian Bầu Trời Xà Hòa. Sờ lên cái cằm, trong ánh mắt hiện lên một vòng tà ác. Chính là trong chỗ này. Nơi này chính là nơi xa hoa. Ngay cả mặt tiền của cửa hàng cũng đã rộng rãi đổ sộ. Trên trăm chiếc đèn chiếu ra ánh sáng giống như ban ngày. Mỹ nữ tiếp khách đứng thành một dãy. Mỗi mỹ nữ từ khuôn mặt đến dáng người cũng không có thể bắt bẻ được. Dù cho như Lý Giật lịch duyệt qua thân thể phủ xuống mỹ nữ cũng cảm nhận rõ. Âu Dương huynh, người trước kia thường tới nơi này sao? Âu Dương Tĩnh Miễn thật là thở ra một hơi rồi nói. Đây là chỗ xa hoa nhất của kiếm thành. Trước kia tùy nghĩ tới nhưng ta chưa có cơ hội đi vào. Vậy chúng ta hãy đặt đổi địa phương khác đi. Loại địa phương này chỉ sợ không thích hợp với thân phận chúng ta. Dù sao chúng ta cũng không phải là đến chơi đùa, còn có chuyện đứng đắn cần làm đấy. Lý Giật khuyên nhủ. Vấn đề là Âu Dương Tĩnh Miễn khó khăn mới có tình tạp sùng túc bảo đảm. Đều đi tới nơi đã từng mơ tới qua vô số lần. Đâu còn nghe theo Lý Giật nói, vỗ vỗ bộ ngực hào sảng nói. Không việc gì, không việc gì. Loại địa phương này có tiền là có hết thảy. Chúng ta hiện tại hoàn toàn có tiền, sợ cái gì chứ? Vào thôi. Âu Dương Tĩnh Miễn hào sảng mang theo người hầu Lý Giật đi vào bên trong. Sau đó cũng có chút chóng mặt. Chỉ thấy khắp nơi lưu kim tràn ngập các loại màu sắc. Khắp nơi quyền quý, ỷ quản hòa lệ cùng mỹ nữ ưu nhã như là thục nữ. Các hạ, xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ không? Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh Miễn biểu lộ sững sờ. Một người phục vụ rất nhanh ra đón chào. Phục vụ này cũng bất quá mười mấy tuổi. Lớn lên da thịt mịn mềm. Trang phục lòe loẹt có chút tương xứng. Chỉ là thích quyền quý hạng người quen rồi. Hắn hiển nhiên cũng có thể nhìn ra. Âu Dương Tĩnh Miễn là lần đầu tiên xuất hiện nơi này. Cho nên trong giọng nói cung kính lại có nén một tia khinh thường. Mỹ nữ, ta muốn mỹ nữ xinh đẹp nhất. Âu Dương Tĩnh Miễn không che giấu mục đích của chuyến đi này. Chỉ có điều thanh âm có chút lớn, đưa tới không ít ánh mắt trào phúng. Như vậy xin hỏi các hạ có hẹn trước không? À, không có quan hệ. Ta trước tiên cùng chung phòng, không biết ngài muốn là cấp bậc gì. Cái này còn hỏi sao? Đương nhiên là tốt nhất, ta muốn phòng tốt nhất. Tốt nhất là số phòng chữ thiên. Ấy chà, rất đắt tiền xa hoa, 1.000 kim tệ đấy. Lê ra tình tạp đã vùng đến trên mặt phục vụ sinh. Cho 2 phòng chữ thiên, 1 gian ta dùng, 1 gian cho người hầu ta dùng. Âu Dương Tĩnh Miễn khí phái, rốt cuộc ngàn chặn phục vụ sinh, khiến cho hắn mỉm cười. Sau đó mang Âu Dương Tĩnh Miễn cùng Lý Giật lên lầu 7. Chúng ta trong này có nhạc sĩ tốt nhất, ngài có thể lựa chọn mình thích âm nhạc loại nào. Ây chà, đương nhiên có giải lệ xinh đẹp nhất kiếm thành. Các hạ,